Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 199, tò mò vụng trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều duy nhất đáng mừng là Ôn Thời bị ngã khi đang mặc áo choàng tắm. Khi Giang Trì ấp xông vào phòng tắm, ít nhất cô không phải hoàn toàn không mảnh vải che thân. Nhưng việc ngã hai lần liền khiến áo choàng của cô hơi xộc xệch. Từ góc nhìn của Giang Trì ấp, anh đã có thể thấy đôi chân trắng muốt lộ ra. Chỉ liếc qua một cái, Giang Trì ấp nhanh chóng rời mắt đi, ngồi xuống bên cô và hỏi, bị thương ở đâu rồi? Không, không sao, Ôn Thời giữ chặt áo choàng trước ngực, cũng không thể nói với anh ấy là mình ngã hai lần xuống đất. Đã đủ mất mặt lắm rồi, ánh mắt Giang Trì ấp thoáng qua một tia cười. Anh vòng tay bế cô lên, cúi đầu nhìn sàn nhà, sàn đầy nước, ngã cũng là bình thường thôi. Quên đóng vòi sen, Ôn Thời cúi đầu thấp hơn nữa. Chết thật rồi, anh ấy càng không tin mình không say. Oan uổng quá đi mà. Nghe tiếng cô lí nhí như muốn khóc, khóe môi Giang Trì ấp nhịn cười không nổi. Trong lòng cảm thấy vừa bất lực vừa buồn cười. Cô rõ ràng đang mặc áo choàng tắm, nhưng trong tình huống thế này lại nghĩ tới chuyện uống say. Thật chẳng có chút lãng mạn nào. Giang Trì ấp bước thẳng vào phòng ngủ, đặt Ôn Thời lên giường. Ôn Thời xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu. Từ góc nhìn của anh, chỉ thấy đỉnh đầu của cô. Anh ngập ngừng một lúc rồi hỏi, ngã có đau không? Có cần anh xem giúp không? Nghe câu này, Ôn Thời lập tức dùng tay che lấy mông mình, đồng thời ngẩng phát đầu lên, lắc như trong chóng. Không cần, không cần đâu. Chỉ là ngã nhẹ thôi. Em nhiều thịt mà. Không, ý thức được mình vừa nói gì. Ôn Thời suýt nữa cắn phải lưỡi. Trời ơi, mình đang nói gì thế này? Cái gì mà nhiều thịt? Chẳng lẽ mình thật sự uống say rồi sao? Giang Trì ấp cố nhịn cười, đưa tay che miệng, khẽ ho để kìm lại. Ánh mắt thoáng liếc về phía cô đang che. Hình như đúng là nhiều thịt thật. Giang Trì ấp, Ôn Thời ngẩng đầu, vừa xấu hổ vừa tức giận, trừng mắt nhìn anh, được rồi, không nói nữa. Giang Trì ấp cười nhìn cô, dịu giọng hỏi, thật sự không sao chứ? Thật sự không sao, vậy đứng dậy đi lại vài bước xem, có đi được không? Nghe câu, đi lại vài bước, Ôn Thời không nhịn được bật cười, vịn tay anh đứng dậy. Anh đừng dụ em khiến em đi khập khiễng đây nhé. Lại linh tinh gì thế? Giang Trì ấp không hiểu nổi cách suy nghĩ của cô. Ôn Thời chỉ cười thầm. Không muốn giải thích với một người không có chút khiếu hài hước như anh. Đi lại không vấn đề gì. Nhưng thực sự xương cụt của cô đau ê ẩm. Cô lại liếc Giang Trì ấp với ánh mắt đầy oán trách. Thấy cô nhìn mình như vậy, Giang Trì ấp bất lực nói. Anh không nên nhắc nhở em, hay là lần sau anh vào tắm cùng em luôn, đúng không? Đừng có bóp méo ý của em. Ôn Thời lại trừng mắt, đáp trả, mà em thấy đây là lời thật lòng của anh đúng không? Đồ lưu manh, Giang Trì ấp bị mắng nhưng không hề phản bác, là một người đàn ông bình thường, có ý nghĩ như vậy cũng chẳng có gì không thể nói ra. Nhưng nhìn anh không phản bác, Ôn Thời vừa thẹn vừa tức, giận đến mức giơ tay đấm mạnh vào vai anh. Giang Trì ấp xoa đầu cô, dịu giọng nói, mau thay đồ đi, anh cũng đi tắm đây. Lát nữa anh sẽ tìm thuốc, em tự xoa bóp một chút, nếu không ngày mai sẽ càng đau hơn. Biết rồi mà, Ôn Thời còn tưởng anh sẽ dùng phòng tắm bên ngoài. Nhưng không ngờ anh lại lợi dụng lúc đưa lọ dầu xoa bóp để lèn thẳng vào phòng tắm của cô. Nhìn cánh cửa phòng tắm vừa đóng lại, Ôn Thời nghiến răng, lớn tiếng nói, sàn phòng tắm trơn lắm đấy. Giang lão sư, cẩn thận đừng ngã, yên tâm, anh không uống say như Ôn lão sư đâu. Nghe tiếng vọng ra từ trong phòng tắm, Ôn Thời bị nghẹn đến mức không biết nói gì, chỉ tức tối đấm vào chăn. Lẩm bẩm, đồ cầu nam nhân, chẳng đáng yêu chút nào. Khi Giang Trì ấp bước ra khỏi phòng tắm, Ôn Thời đã chui tọt vào trong chăn, ngoài vài lọn tóc lộ ra, chỉ thấy chiếc chăn phồng lên một cục tròn. Giang Trì ấp khẽ lắc đầu, cô cần phòng bị đến thế sao? Ôn Thời đúng là định bật chế độ phòng thủ, nhưng nằm trong chăn ấm áp một lát, mí mắt cô bắt đầu díu lại, sớm quên luôn ý định đề phòng anh. Vì vậy, khi Giang Trì ấp lên giường, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, không gặp chút trở ngại nào. Anh khẽ vén tóc cô, hôn nhẹ lên má, thấp giọng hỏi, đã bôi thuốc chưa, bị đánh thức? Ôn Thời hơi nhíu mày không vui, khẽ mở mắt, phản ứng một lúc mới uể oải đáp, rồi, anh không ngửi thấy sao? Dáng vẻ mơ màng của cô làm trái tim Giang Trì ấp mềm nhũn. Anh không kiềm được lại hôn cô thêm một cái lên má, nhưng bị Ôn Thời đẩy ra. Buồn ngủ quá, đừng làm phiền em, để em ngủ đi mà. Bị quấy dày hết lần này đến lần khác, giọng Ôn Thời mềm mại cầu xin. Nhưng cô nào hay, chính dáng vẻ này càng khiến Giang Trì ấp muốn trêu chọc cô thêm. Anh giữ lấy tay cô đang đẩy mặt mình, thấp giọng dỗ dành, hôn anh một cái, rồi anh để em ngủ. Ôn Thời xoay đầu lại, nhìn anh, cau mày hỏi, thật chứ? Giang Trì ấp không trả lời, chỉ mỉm cười gật đầu. Ôn Thời ngáp một cái, nước mắt sinh lý làm mắt cô hơi mờ. Cô đưa tay ôm mặt anh, định hôn qua loa lên má để đối phó, nhưng khi cúi xuống, lại vô tình hôn vào đôi môi mát lạnh của anh. Đến khi cô nhận ra, người đàn ông trước mặt đã ngậm lấy môi cô, làm nụ hôn trở nên sâu hơn. Anh chơi xấu, cô giận dữ thốt lên, cố gắng đẩy anh ra, nhưng tay đã bị giữ chặt. Giang Trì ấp chỉ dùng một tay đã giữ chặt hai tay cô, khiến cô không thể nhúc nhích. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, nhẹ giọng nói, tối nay Ôn lão sư xinh đẹp đến mức khiến anh không thể kìm chế. Em cũng không muốn anh mất ngủ, đúng không? Ôn Thời thực sự không hiểu nổi, làm sao anh có thể nói ra những lời quyến rũ như thế với vẻ mặt nghiêm túc này. Không thể kìm chế, mất ngủ, đây chắc chắn là một con hồ ly tinh. Nhưng mà mình thực sự buồn ngủ lắm rồi, không có hứng mà đôi co với con hồ ly này đâu. Giang Trì ấp khẽ cười, từ trán hôn dọc xuống sau tai cô, giọng nói trầm thấp, sẽ khiến em ngủ ngon hơn. Nữ hoàng của anh, những chuyện sau đó khiến đầu óc Ôn Thời hoàn toàn rối bời. Nhưng cô phải thừa nhận rằng, tối hôm đó, cô ngủ rất ngon. Sáng hôm sau, Ôn Thời có chút không dám nhìn thẳng vào Giang Trì ấp. Cô vừa dùng nĩa chọc miếng bánh mì trong đĩa, vừa nghĩ, anh ấy chắc chắn đã lén lút học ở đâu đó. Vậy mình có nên học một chút không? Phải thừa nhận, đúng là rất vui vẻ. Giang Trì ấp đang uống nước, suýt nữa thì phun ra, vội che miệng ho hai tiếng, uống nước mà cũng bị sặc. Giang lão sư đúng là làm nhiều chuyện xấu nên trột ra. Ôn Thời rút tờ giấy đưa anh, khẽ hừ một tiếng. Giang Trì ấp nhận lấy giấy, bất lực nhìn cô một cái. Cô còn muốn học, học cái gì nữa đây? Cô định khiến anh chết trên giường của cô hay sao? Vậy thì anh chỉ có cách cố gắng hơn nữa, để cô từ bỏ cái tính tò mò vụng trộm này thôi. Cách chương